bởi bó hoa nằm ở đầu mộ không phải là bó lay ơn màu vàng như lúc nãy, mà thay vào đó là một bó hoa hồng vàng tươi thắm. Ngay chắc chắn có người vừa tới viếng mộ. Phước quay một vòng nhìn thì không thấy bóng ai. Anh thử hỏi lớn, ai vào đây thăm mộ cô Dã Lan vậy? Không có ai đáp lời. Phước chợt nghĩ ngay tới cô gái anh thốt lên, Hồng Hạnh. Lời của anh vừa dứt thì một tiếng bật khóc gần đó, tiếng khóc là của một cô gái. Phước nhìn lên và anh bắt gặp một bóng người đang thoát ẩn thoát hiện sau phía mạ bên kia. Không suy nghĩ thêm, Phước tức tốc chạy theo rồi lớn tiếng gọi, Hồng Hạnh, cô Hạnh. Bóng người kia chạy rất nhanh, cho nên dù cố tăng tốc, vậy mà khi ra đến cổng thì mất bóng. Phước đang còn ngơ ngác thì chợt nghe tiếng xe hơi rồ mạnh cách đó không xa. Mà máy xe của mình Phước phóng vội theo, bởi anh nghĩ chỉ cần bám được chiếc xe này thì mọi thắc mắc trong đầu của anh sẽ được giải hết. Tuy nhiên chiếc xe kia chạy ra hướng ngoại ô và vẫn duy trì tốc độ rất nhanh mặc dù đi qua vùng dân cư đông đúc. Khu vực trại hầm khó khăn lắm Phước mới bám đuổi kịp và tới một khúc ngoặt. Phương cố hết sức và vượt lên cảm sát với chiếc xe kia, rồi bằng một động tác bẻ lái rất chuyên nghiệp, Phương đã vượt qua đường chiếc xe và vỡ như bị sự cố. Phương cho xe dừng lại, bắt buộc chiếc xe nọ cũng phải dừng theo. Chỉ chờ có như vậy, Phương bước vội xuống xe và quan sát bên trong, biết thế nào cũng nhìn thấy cô gái lúc nãy. Thế nhưng Phương đã nhầm, trong xe không có ngoài ai khác ngoài một người tài xế là một người lớn tuổi. Hơi ngượng cho nên Phước tìm cách nói, dạ cháu xin lỗi, cháu bị kẹt thắng, cháu muốn... Ông tài xế lịch sự cười với Phước rồi chậm rãi lách xe ra phía ngoài đi thẳng. Phải mất hơn chục giây sau Phước mới bình tĩnh lại và cho xe đi theo. Nhưng lạ quá, xe anh vẫn nổ máy, mà khi sang số để chạy tới thì hầu như không thể chuyển động. Bị những người phía sau bóp còi inh ỏi để phản đối việc đậu xe chắn ngang lối, nhưng Phước vẫn chẳng thể nào cho xe chuyển động. Sốt ruột và bực dọc, một tài xế phía sau nhảy xuống đến tận xe của Phước. Xe bị gì vậy? Tôi bị kẹt thắng. Anh chàng kia nóng nảy đưa tay đẩy một cái, xe của Phước ảo tới suýt nữa đã tông phải mấy người đi trước. Phước bị một phen hú vía, lại bị mấy tài xế kêu vượt qua vừa chửi om sòm, không biết lái xe mà cũng bày đặt. Phước ráng nhịn để bám theo chiếc xe kia, bởi anh vẫn còn hoài nghi có thể vừa rồi mình chưa nhìn kỹ trong xe. Nhưng mất hơn 5 phút anh vẫn không thể nào tìm được chiếc xe trước. Trong khi ấy, ở một lối rẽ, chiếc xe đó dừng lại trước một ngôi nhà trồng nhiều hoa. Người tài xế bước xuống xe và giở chiếc nón đội đầu xuống thì mớ mớ tóc dài bung ra xõa dài xuống tới tận thắt lưng. Đó là một cô gái. Về phần Phước thì sau một vòng tìm kiếm vô vọng, anh đành phải lái xe trở về nhà trọ. Anh tìm ngay bà Ánh Hồng và nói, có khi nào bà nghe cô Hồng Hạnh nói về ai đó tên Dã Lan không? Bà chủ nhà lắc đầu, chưa nghe bao giờ. Phước thuật lại mọi chuyện mình vừa gặp và kết luận, cô gái tên Hồng Hạnh này có mối quan hệ gì đó với một người đã chết tên là Dã Lan, và chính cô Dã Lan này đã gây ra những chuyện kỳ lạ mà bà và cháu gặp mấy hôm nay. Vốn đã sợ từ mấy hôm nay, nghe Phước kể bà Ánh Hồng càng sợ thêm. Bà hỏi, bây giờ làm sao cậu Phước? Phước chỉ biết lắc đầu. Bà ta chợt nói, hay là bữa nay tôi làm mâm cúng cô ấy xem sao. Bà cúng ai? Thì cái cô gì cậu vừa mới nói đó, Dã Lan. Ờ thì cô ấy. Phước không có ý kiến gì. Trong lúc bà Ánh Hồng nhanh chóng đi chuẩn bị một lễ cúng, khoảng một giờ sau thì lễ cúng được bày ra. Bà gọi Phước, cậu là người tìm thấy mộ cô ấy, cũng là người gặp oan hồn cô ấy đầu tiên, vậy cậu cũng phải cùng tôi khấn vái cô ấy. Bà lại đốt hai nén nhang đưa cho Phước một nén. Phước miễn cưỡng khấn thành tiếng, phong hồn của Dã Lan sống cồn thất thiêng, xin chứng giám cho lòng thành của chúng tôi, xin cô đừng có quậy phá khiến chúng tôi sợ, chúng tôi hứa sẽ cúng vái cô đều đặn, xin cô. Lời của Phước chưa dứt thì con gà luộc và đĩa trái cây đang cúng bỗng bị hất lên văng tung tóe trên sàn nhà. Bà chủ nhà hoảng hốt, sao vậy cậu Phước? Chính Phước cũng đang hoang mang, vừa định vái lần nữa nhưng do quýnh quá cho nên anh khấn lầm tên. Phong hồn của Hồng Hạnh có thiêng thì... Lạ lùng thay, lời khấn chưa hết thì tất cả vật cúng đang nằm vương vãi ra đó bỗng hiện diện trở lại đầy đủ trong đĩa như lúc mới bắt đầu. Phước và bà chủ đều tròn mắt kinh ngạc. Cuối cùng thì Phước hiểu ra tại sao ai vái vong hồn của Dã Lan thì bị phản ứng mạnh như vậy. Bởi khi anh Khấn lầm tin của Hồng Hạnh thì mọi việc lại yên. Phước nói với bà Ánh Hầm, một là giữa người chết và cô Hồng Hạnh có gì khúc mắc, hai là có thể chính là Hồng Hạnh là hồn ma. Bà chủ nhà liền kêu lên, cậu nói vậy sao được, cô Hạnh đã ở đây với tôi bao lâu nay, mọi việc đều bình thường, sao có chuyện đó. Phước không muốn tranh luận thêm nên suốt từ đó cho đến chiều tối, anh đóng cửa phòng ở một mình còn dặn bà chủ. Hôm nay cháu ăn sáng trễ, vậy tới bữa cơm bà đừng gọi, chừng nào đói cháu sẽ tự ra ăn. Không nằm nghỉ, Phước làm một việc mà mấy hôm tới đây anh muốn làm mà chưa có thì giờ, đó là rời chiếc tủ áo sang vách tường bên kia. Tuy một mình kéo chiếc tủ khá nặng là rất khó, tuy nhiên hì hục một lúc Phước cũng làm được. Lúc mà lấy chổi quét bụi cho vị trí cũ của chiếc tủ thì Phước phát hiện có một mảnh giấy nhỏ đã cũ nằm kẹt sau lưng tủ. Định quét bỏ đi, thế nhưng mà có mấy chữ ở mặt sau tờ giấy khiến cho Phước phải cúi xuống cầm lên xem. Dã Lan! Phước kêu lên và suýt nữa đánh rơi tờ giấy xuống sàn. Tờ giấy đó là danh thiếp của người tên Dã Lan, có ghi cả nghề nghiệp địa chỉ rõ ràng. Đọc qua mấy dòng địa chỉ, Phước lẩm bẩm: khu trại hầm. Phước nhớ hôm qua lúc mà lái xe đuổi theo, anh đã tới gần địa chỉ này, phải chăng... Anh lái xe đi trước sự ngạc nhiên của bà chủ. Chả, cháu đi có việc. Anh lái xe về hướng trại hầm, vừa nhầm số nhà theo địa chỉ trong danh thiếp. Lát sau thì anh đã tới nơi. Đúng ngôi nhà mà bữa trước cô tài xế lái chiếc xe mà Phước đã đuổi. Đã biết trước được là người tên Dã Lan đã chết, nhưng Phước vẫn hỏi khi thấy một bà cụ từ trong nhà bước ra. Thưa bác, là cháu muốn hỏi đây có phải là nhà của cô Dã Lan? Bà cụ nhìn sững vào Phước rồi nhẹ lắc đầu, không có ở đây. Thưa bác, cháu muốn hỏi... Chết rồi. Thưa bác, cháu không hỏi là cô Dã Lan. Cậu hỏi điều gì? Dạ, cháu là bạn của cô Hồng Hạnh. Cô này là bạn của Dã Lan, cháu muốn... Vừa nghe tới tên Hồng Hạnh thì bà cụ đã trợn tròn đôi mắt nhìn Phước, vừa lùi lại. Cậu là gì của Hồng Hạnh? Phước đã bịa và phải bịa tiếp. Dạ, cháu là bạn ạ. Bà cô bỗng lòng mắt giận dữ, bà rít qua kẽ răng: đồ thối tha, đồ tàn ác, mày... Bà đang giơ cánh tay và bất thần tát mạnh vào mặt của Phước. Anh chàng không phòng bị cho nên nhận đủ cái tát như trời giáng ấy. Kìa, sao bác lại đánh cháu? Cháu đâu có... Bà ta liền nói lên như hét: mày cút đi, mày đã giết nó rồi nay còn dám vác mặt đến đây. Có lẽ bà tính tát thêm nữa, nhưng Phước đã kịp lùi lại một lần nữa kêu lên: sao bác làm vậy? Bà cụ bấy giờ mới ôm mặt gào lên trong nước mắt: Lan ơi, con chết rồi nào đã yên thân, người ta lại tới họ còn muốn gì nữa đây? Phước thấy cần phải nói rõ: thưa bác, cháu chưa hề biết gì về cô Dã Lan, vừa rồi nhân vào trong nghĩa địa cháu tình cờ thấy ngôi mộ cô ấy. Bà cụ chưa tin hẳn lời giải thích của anh cho nên ngẩng đầu lên hỏi: cậu là gì của con Hồng Hạnh? Dạ, cháu là bạn bình thường. Lúc này gương mặt của bà mới bớt căng thẳng, rồi sau khi nhìn Phước một lượt bà dịu giọng: cậu hỏi con Dã Lan làm gì? Chẳng qua cháu muốn qua bác để tìm hiểu thêm về cô Hồng Hạnh. Một lần nữa sau khi nghe nhắc đến Hồng Hạnh, bà cụ liền lồng lên: con ác quỷ đó, cậu đừng con nhắc nó tới trước mặt tôi. Phước ngạc nhiên nhưng cũng bắt đầu hiểu đôi chút sự việc, anh lại phải bịa: dạ, cháu cũng là nạn nhân của Hồng Hạnh, cho nên... Quả như Phước nghĩ, bà cụ đổi giọng: cậu bị nó làm gì? Đồ quỷ cái, nó không có chữa ai cả. Bà kéo tay của Phước vào nhà: cậu vào đây rồi nói cho tôi nghe chuyện con quỷ đó làm gì cậu. Đúng là con đó nó chẳng chữa ai cả. Phước liền miễn cưỡng bước vào theo. Khi vào trong phòng khách rồi, anh mới giật mình nhìn thấy bức ảnh trên bàn thờ duy nhất trong phòng, chân dung một cô gái thật đẹp. Đây là cô Dã Lan, nó đó. Rồi bà tiếp tục bằng giọng buồn buồn: con nhỏ mới chỉ 18, vừa mới đậu đại học, chưa kịp đi học thì đã chết tức tưởi. Mà phải chết do bệnh thì tôi không tức, đằng này lại chết do chuyện tình yêu, trời ạ. Phước cố khai thác thêm chi tiết: nhưng tại sao cô Hồng Hạnh lại dính líu tới chuyện này? Mấy lần Phước nhắc đến tên Hồng Hạnh thì bà cụ lại điên lên: nó là đầu dây mối nhợ làm hại cháu tôi. Nó chính là đứa dành tình yêu của con nhỏ, khiến Giã Lan phải chết, phải bị bức tử. Nhưng cô Hồng Hạnh là thế nào với Giã Lan? Là bạn hay là nó? Bà cô vừa định mở miệng nói tiếp thì bất thần trợn ngực hai mắt như á khẩu. Phước liền hoảng hốt: "Kìa bác!" Anh phải đỡ bà cô và diều bà dựa vào trong ghế sofa. Bà cô vẫn gần như là mê man, khiến cho Phước phải gọi lớn vào trong nhà: "Có ai ở sau không ạ? Giúp tôi với!" Chẳng nghe trả lời. Có lẽ bà cô sống một mình hoặc là người nhà đi vắng, cho nên Phước đánh bạo bước vào trong nhà vì ý định tìm lọ dầu gió để cạo cho bà. Anh tìm một vòng ở ngoài không thấy, cho nên sau khi nhìn trước ngó sau, anh thấy một cánh cửa phòng mở ra thì quyết định bước vào. Bên trong nhà tối thui, Phước mò bật được đèn sáng lên. Chiếc kìm tìm lọ dầu thì chợt giật mình nhìn thấy hai bức ảnh chân dung đặt cạnh nhau. Một tấm giống y chang là chân dung ở bàn thờ bên ngoài, còn một bức kia chính là ảnh của anh. Phước gần như là muốn đứng tim, anh run rẩy nhưng hai chân gần như bất động, nên có muốn bước tới cũng không được, mà tháo lùi cũng chẳng xong. Vừa khi ấy thì có tiếng rên ừ ừ của bà cụ ở ngoài. Phương cố gượng chuyển dịch, nhưng vừa ngơ người qua, anh đã bị ngã nhòi về một bên. Đến khi vừa tỉnh lại, Phước đang nghe thấy có người hỏi anh bằng một giọng ngạc nhiên: "Sao cậu vào đây?" Người hỏi đó chính là bà cụ. Phước cứng ngồi bật dậy nhưng anh lại bị ngã một lần nữa. Lúc này giọng của bà cụ mới có vẻ bớt căng thẳng: "Cậu có sao không?" Phương biết cần phải giải thích, anh cố nói trong lúc mà đầu còn đang đờ đẫn: Cháu thấy bác bị ngất nên cháu đi tìm dầu." Bà cụ hiểu ra nên dịu giọng: "Tôi tỉnh lại không thích cậu đâu. Vào đây lại thấy cậu đang nằm ngay cửa phòng của cháu tôi nên tôi cứ tưởng..." Về lúc đó Phương nhớ tới hai bức ảnh, anh quay lại nhìn thì trước mặt anh lúc này chỉ còn một ảnh của Giã Lan. "Kìa, sao lúc này cháu thấy..." "Cậu thấy gì?" "Phòng này vốn khóa cửa từ khi con Giã Lan chết, sao lúc nãy cậu mở ra được?" "Dạ cửa mở chứ cháu làm sao mở được. Cửa mở ra và cháu nhìn thấy có hai bức ảnh, trong đó cháu ngạc nhiên quá." Bà cụ đưa mắt nhìn vào rồi nói: "Hai ảnh nào? Chỉ có hình con Lan, phòng này là phòng riêng của nó. Từ ngày nó chết tôi để nguyên không thay đổi, chỉ vài bữa vào quét bụi một lần." Phước không tin vào mắt của mình, anh nói: "Vừa rồi cháu thấy rõ ràng có hai tấm ảnh chân dung, không có ảnh nào khác." Bà cô tiện tay đóng cửa lại nhắc khéo Phước: "Cậu ra ngoài ngồi uống nước, lúc nãy cảm ơn cậu." Bà rõ ràng không hài lòng về việc Phước tự tiện đi vào trong, nhất là nhìn vào căn phòng riêng của đứa cháu. Phước phải một lần nữa giải thích: "Lúc nãy cháu chỉ sốt ruột muốn tìm dầu bởi thấy bà bị ngất." Có lẽ sợ Phước hỏi thêm nên bà cụ vội đứng dậy dựng bước đi. Phước đành phải cáo từ. Phước trở về nhà trọ gặp bà chủ nhà đang chờ ở cổng báo tin: "Cậu có khách." "Ủa cháu đâu có cho ai biết mình ở đây, ai vậy bác?" "Một người đẹp, cậu cũng giữ nghe, vậy mà tưởng hiền." Phương chưa biết thế nào cho nên vội bước nhanh vào trong. Không thấy ai ở phòng khách, anh hỏi: "Ủa khách cháu đâu?" Bà chủ nhà chỉ tay vào nhà trong: "Cậu ấy xin vào phòng cậu nghỉ tôi cho." "Sao bà cho người lạ phòng của cháu?" "Ai là người lạ đâu." Câu nói đó của người vừa bước ra từ trong phòng vừa quay lại, Phước đã kêu lên: "Ngọc Trâm!" Bà chủ nhà liền cười: "Người này cậu còn cho là người lạ không?" Phước liền bối rối: Nhưng sao em biết anh ở đây?" Cô gái tên Ngọc Trâm bước tới gần giải thích: "Em phải mất cả buổi để tìm ra anh, mà cũng chẳng có khó gì, bởi Đà Lạt tuy rộng nhưng mà nơi thường cho thuê nhà trọ không nhiều, chỉ khó dò hỏi là ra." Rồi cô quay sang bà chủ nhà phân trần: "Bà chủ thích không? Đàn ông họ vô tình và thường nghĩ cho phần mình thôi, không hiểu là nỗi khổ của người khác." Bà chủ nhà liền chen vào: "Không phải là tôi tự động cho cô ấy vào phòng của cậu. Khi cô ấy tới đây thì hỏi đúng tên của cậu. Tôi xác nhận là tôi mời cô ấy vào nhà, tính để ngồi phòng khách chờ cậu. Nhưng thấy cô ấy đưa ra lá thư cậu gửi khi mới tới Đà Lạt cho cô ấy, thì tôi hiểu cậu và cô ấy là cặp vợ chồng sắp cưới. Cho nên khi ấy than mệt tôi đã không ngại cho cô ấy vào phòng cậu nằm để chờ." Biết thế nào Phước cũng lên tiếng thanh minh gì đó, cho nên Ngọc Trâm chủ động: "Em có đem cho anh cái này và để em cho coi." Lúc này Phước đành phải nói rõ để việc anh và Trâm vào chung phòng được danh chính ngôn thuận: "Trâm là người yêu của cháu, vậy xin phép bác cho tụi cháu nói chuyện riêng một lát." "Không hề gì. Tưởng là bạn bè xuông thì còn phải thắc mắc, chứ đã là người yêu là vợ sắp cưới thì cô cậu cứ tự nhiên, muốn ở bao lâu cũng được. Và nếu phòng đó chật thì tôi đổi qua phòng trên lầu rộng hơn, biệt lập hơn. Phước liền vội nói, dạ được rồi bác, tụi cháu thì đừng có ngại, tôi rất thông cảm cho những người trẻ, cứ tự nhiên đi. Bà nói xong lảng vào phía sau để cho Phước bị người yêu kéo tuột vào trong phòng. Vừa vào phòng thì Ngọc Trâm chủ động đóng cửa lại khiến Phước hoảng hốt, làm vậy coi sao được. Ngọc Trâm liền nheo mắt, bà chủ đã cho phép rồi còn ngại gì. Cô nàng ôm chầm lấy Phước hôn lấy hôn để khiến cho Phước phát ngượng, em làm gì vậy, em để anh thở chứ. Sau phút giây chào nhau theo kiểu của Trâm, bấy giờ Phước hỏi, xem ra khỏi nhà mà đi tìm anh, sao không nghe lời của ba má bỏ anh để đi lấy chồng đi cho tròn chữ hiếu. Trâm dụi đầu vào ngực của người yêu, nghe cái giọng giận dỗi mỉa mai mà thấy ghét, suýt người ta đi lấy chồng phải không, người ta nghe lời làm y như vậy đừng có trách. Phước vẫn còn giận dỗi, trách thì cũng được gì đâu, bởi vậy anh mới chọn giải pháp đầu hàng bỏ đi và chịu đau khổ một mình. Một mình hay là mấy mình? Một mình mà sao mới lên đây mấy ngày, đã nghe bà chủ nói ngày nào cũng đi từ sáng đến chiều, đi với ai? Đã yêu nhau 5 năm cho nên lạ gì đâu. Phước còn hiểu bề ngoài thoải mái của Trâm là cả một đợt sóng ngầm dữ dội bên trong. Việc cô nàng dám bỏ nhà theo anh lên tận đây, đều biết tình yêu nàng dành cho anh mạnh đến mức nào. Phước dò hỏi, chuyện nhà ra sao rồi? Trâm liền dịu mặt đáp, anh tệ lắm, mới gặp trở ngại một chút đã giận dỗi bỏ đi. Anh có biết không, khi hay tin anh đi thì em đã muốn gạt đi để tìm, thế nhưng mà chẳng biết làm sao, phải đợi khi anh viết mấy chữ về báo là lên là đạt em mới yên tâm. Còn chuyện ba mẹ em thì như anh biết đó, ý của ông bà chứ không phải của em, nhưng em có từ chối được đâu. Trâm nhìn thẳng vào mặt của Phước, vậy bây giờ em ở đây với anh là lời khẳng định hay sao? Vậy bây giờ em đang ở đây với anh không phải là lời khẳng định hay sao? Em yêu anh và chỉ biết một mình anh thôi được chứ? Phước ôm chặt người yêu anh bàn, ngày mai mình sẽ đi tìm nơi khác ở cho tiện, chứ ở đây e không tiện lắm. Nhưng Trâm đã phản đối ngay, em thích ở nơi này, em thích bà chủ như là mẹ của mình, cho nên ở đây em sẽ đỡ nhớ nhà và không phải lo về nơi khác. Thật tình thì Phước rất sợ Trâm lần dò sẽ được chuyện rắc rối của anh với Hồng Hạnh và cả Dã Lan. Nhưng biết làm sao khi Trâm đã quyết như vậy. Đêm hôm đó, trong lúc Phước còn ngượng ngùng dè dặt trong lần đầu gần gũi với người yêu, thì trái lại Trâm đã làm cho anh ngạc nhiên. Cô nàng chủ động tất cả việc phòng the và còn nói khẽ bên tai của Phước, em phải hiến trọn cho anh đêm nay, để mọi việc đã rồi chúng ta đã là của nhau và em chắc chắn anh không bỏ em mà đi. Phước như là một chàng ngố đang được tập thành làm người lớn, mặc dù người huấn luyện anh cũng chẳng phải là tay lão luyện gì. Đến sáng hôm sau thì họ chính thức là vợ chồng. Phương nói với bà chủ nhà, cháu muốn xin bác lại cho cháu mướn ở đây lâu dài, coi như bây giờ cháu không chỉ một mình. Bà Ánh Hồng thông cảm đáp, tôi biết, cho nên đã chuẩn bị căn phòng rộng trên lầu để hôm nay cô cậu dọn lên. Nhưng Ngọc Trâm lại phản đối, còn muốn được ở căn phòng hiện tại nó ấm cúng và ngay hay thế nào ấy. Phước liền xua tay, thôi phải chuyển lên lầu, mình tới hai đứa chứ có phải độc thân như cô. Anh liền lỡ lời khiến cho Trâm ngơ ngác, cô nào? Bà chủ nhà phải đỡ giùm, à phòng này hồi trước có một cô gái độc thân mướn trước khi cậu Phước tới, anh biết cô ta? Phước liền chối, làm gì biết, cô ấy đã dọn đi từ lâu anh mới tới, chỉ nghe bà chủ nói lại thôi. Trầm liếc mắt một cái sắc như dao cạo và sau đó thì thầm vào tay của Phước, liệu hồn nghe chưa, đừng có mà lén phén. Bà chủ nhà tinh ý cho nên nhận ra tính ghen tuông của Trâm. Một lúc sau khi đứng gần Phước, bà bảo, cậu liệu mà giữ kín không khéo thì mệt đó. Trong lúc Phước đang nói chuyện với bà chủ nhà thì Trâm dọn dẹp trong phòng, bỗng nhiên cô nàng hỏi vọng, cái vali của anh sao không để trong tủ mà lại để dưới gầm giường? Vừa nghe nhắc đến chiếc giường, Phước hoảng hốt chạy vào và nói lớn, em đừng đụng đến cái giường đó. Nhưng lời của Phước đã trễ, lúc đó Trầm đã bật nắp vali, Phước đứng hồn bởi trong đó còn bộ đồ ngủ của Hồng Hạnh. Tuy nhiên khi nhìn vào vali thì trống không, Phước thở phào khiến Trầm ngạc nhiên. Anh sao vậy, bộ giấu gì trong này hả? đã yên tâm rồi cho nên Phước mạnh miệng. Thì xem kỹ coi có gì không, người ta sợ cái dương bẩn bẩn tay của em cho nên... Trâm vừa lau chiếc giường vừa nói, từng giấu gì thư tình trong này thì chết với tôi. Trong lúc mà Trâm đem cất vali vào tủ, thì Phước liền tự hỏi, bộ đồ mình để trong đó rõ ràng mà. Lúc này thì Phước thấy mình đã phải cương quyết hơn, nếu không muốn sẽ gặp thêm những rắc rối khác. Anh tính kỹ rồi em ơi, phòng anh ngủ mấy đêm rồi, có đêm nghe côn trùng kêu ngoài cửa sổ khó ngủ lắm. Chia bằng nhân tiện ta dọn hẳn lên đầu trên kia, để biệt lập hơn và tránh được những tiếng ồn. Anh chủ động gặp bà chủ nhà, cháu dọn lên lầu thôi. Bà Ánh Hồng nhìn Phước một thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chấp nhận, tùy cậu thôi. Ngọc Trâm tuy không ưng lắm nhưng nghe Phước nói có lý cho nên cô phải nghe theo. Câu mày quả đúng là căn phòng trên lầu rộng hơn, thoáng hơn và cửa sổ không quay ra vườn sau như căn phòng bên dưới. Được nước Phước liền bảo, phòng này có phải hay hơn nhiều không? Cảm giác như vừa thoát được gánh nặng, Phước thở vào một hơi rồi dục Trâm. Mình ra ngoài ăn sáng đi em, rồi mình đi chơi đây đó một vài vòng, từ bữa lên đến để đến giờ anh chưa đi đâu cả. Trâm liền chế môi, xạo, bà chủ nhà nói bữa nào anh cũng đi, vậy thì không đi đây đó chứ đi đâu. Thì đi công việc khác với đi chơi chứ, anh chỉ tới nhà vài người quen thôi. Trâm vốn đang nghỉ cho nên hỏi tới, nhà người quen ở đâu, sao không dẫn em tới đó, em cũng muốn làm quen với họ. Phước phải tìm ra cách nói làng, anh tìm 2 ngày rồi mà không gặp ai, địa chỉ họ cho hình như là không chính xác. Địa chỉ đâu đem xem nào, em tìm nhà hay hơn anh nhiều đấy. Vừa nói một tay của Trâm thọc vào túi quần của Phước, nơi cô biết anh thường để mọi thứ, và cô bắt gặp tấm danh thiếp. Phước đến hồn, anh đưa tay chặn lại rồi lắp bắp, cái này là của một người bạn. Trâm càng trở nên nghi ngờ, cô rút tay ra thật nhanh, kéo nhanh tấm danh thiếp của đưa lên xem và ngay ngạc nhiên, có địa chỉ ai đâu. Phước chụp lấy ngay và tim như muốn ngừng đập, nhưng anh còn ngạc nhiên hơn khi tấm danh thiếp trắng tinh, không có một dòng chữ nào. Rõ ràng đây chính là danh thiếp tên địa chỉ của nhà Dã Lan. Danh thiếp trắng anh để trong túi chi vậy? Phước một lần nữa thở phào, anh còn chưa thể nghĩ ra tại sao lại như vậy thì Trâm đã tiếp. Mày đó, nếu mà gặp danh thiếp cô nào biết tay thôi. Cô nựng yêu Phước rồi thót tim. Anh tự hỏi sao kỳ vậy. Anh kiếm cớ vào nhà vệ sinh và lấy tấm danh thiếp ra xem lại. Lần này anh đứng hồn bởi trên tờ giấy hiện lên rõ ràng dòng chữ cũ, Dã Lan. Kỳ vậy. Không chần chừ, Phước xé nát tấm danh thiếp rồi bỏ ngay vào bồn cầu giật nước. Làm xong việc rồi mà tim của Phước vẫn còn đập loạn nhịp. Anh bước ra ngoài và dục Trâm. Đi nhanh kẻo chưa rồi em. Sau mấy lượt kiểm tra mà Phước đều vượt qua chót lọt, Trâm càng yêu anh hơn. Cho nên vừa ra đường cô ghì chặt lấy anh, như là sợ anh chàng chạy theo người khác. Phước thầm kêu khổ, bởi vậy thế này thì việc dò tìm những gì về Hồng Hạnh Dã Lan coi như cực khó. Anh liền đề nghị, mình ghé Thủy Tạ rồi ngồi uống cà phê ăn sáng đi. Sáng sớm mà ngồi đó nhìn ra mặt hồ thì thú vị lắm. Suốt buổi sáng ngồi ở Thủy Tạ, hầu như là cuộc độc thoại của Trâm khi mà cô nàng cứ giành nói. Em tính rồi, lần này mình ở luôn đây, cần gì phải đi nơi khác, em thích khí hậu ở Đà Lạt hơn. Phước chỉ ậm ừ nói, cũng được, nhưng mà anh lại thích Nha Trang hơn, nơi đó có biển và có các hải đảo. Ngồi chờ tới khi mặt trời lên cao, hai người kêu tính tiền để đi bộ lên đồi Cù. Nhưng khi Phước cho tay vào túi quần để lấy tiền trả, thì anh giật mình bởi trong túi của anh lại có tấm danh thiếp còn nguyên. Hồi nãy mình đã xé ra rồi cơ mà. Phước tự nhủ và chắc chắn trong túi không phải là tấm danh thiếp đó. Tuy nhiên anh không dám móc ra. Thế anh lưỡng lự, Trâm liền hỏi, anh quên đem theo tiền hả? Phước, anh quên đem theo tiền sao? Phước đành phải nói dối, anh quên. Trâm lấy tiền trong túi của mình để trả và không quên đùa. Đi với em thì em còn trả cho, nếu đi với cô khác thì có phải là quê không? Phước nói qua, tại hôm qua xài hết tiền mà sáng nay anh quên không lấy thêm. Thật ra trong túi nằm chung với danh thiếp có tiền, nhưng Phước cứ sợ rút ra kẻo lỡ, rút luôn cả cái thứ kia ra thì rắc rối. Trước khi rời quán, Phước lại tìm cách vào nhà vệ sinh. Anh hơi đau bụng một chút, em chờ anh một lát. Vào ngay nhà vệ sinh, sau khi gài cửa lại, Phước móc tấm danh thiếp ra và xem ngay, rồi tái mặt, mới đúng là tấm danh thiếp của Dã Lan. Đứng ngẩn ngơ một lúc, rồi một lần nữa Phước xé vụn tờ giấy. Anh không kịp bỏ xuống bồn cầu thì nghe bên ngoài đã có tiếng gọi cửa của Trâm. Em cũng đau bụng, mau lên cho em vào. Phước đành về ném mẩu giấy đi, vụn trong tay qua ô cửa sổ thông hơi ra ngoài. Mở cửa ra trong điệu dáng lúng túng, cũng may là lúc ấy Trâm đang vội cho nên bước hẳn ra ngoài, Phước mới chấn tĩnh lại. Anh lẩm bẩm, sao lại có chuyện lạ như vậy, hay là... Tự dưng anh toát cả mồ hôi, nỗi sợ hãi len vào chẳng khác nào như anh đang đối mặt với một hồn ma ghê gớm trước mặt. Phải đến khi mà Trâm bước ra thì Phước mới cố lấy lại bình tĩnh, anh kéo cô đi ngay. Mình về em, anh cảm thấy khó chịu quá. Quả lúc ấy sức mạnh của Phước xanh xao phờ phạc, Trâm phải lên tiếng, anh có cần đi bệnh viện không, nhìn anh kìa. Phước liền xua tay, không cần đâu, mình về đi em. Phước lái xe lảo đảo như người say rượu, phải khó khăn lắm hai người mới về đến nhà. Nhưng vừa bước vào cửa thì bà chủ đã nói, có người nào đó ở Sài Gòn lên nói là tìm cô Ngọc Trâm, phải là cô Ngọc Trâm không? Tôi không nhớ rõ lắm cho nên bảo họ chờ, nhưng mà họ nói vội quá nên đưa cái địa chỉ này, bảo cô về thì tới ngay, họ cần gặp gấp. Cầm tờ giấy lên Trâm đọc cho Phước nghe, đường liên xã Đông Trại Hầm. Vừa nghe đến đó Phước không dừng được kêu lên, sao lại là Trại Hầm? Bỗng dưng Trâm cũng sợ hãi cuống cuồng, em phải đi ngay, để anh đi cùng em. Nhưng Trâm đã nghiêm giọng, anh đang bệnh không đi được, để em tự lái xe, chuyện này cần lắm. Cửa không chờ Phước đồng ý đã rằng lấy chìa khóa xe, rồi nổ máy vọt đi rất nhanh. Khi ra đến bên ngoài rồi Trâm mới bình tĩnh lại được, cô hơi mất tự chủ lẩm bẩm, tại sao mình lại đi, ai ở địa chỉ này vậy? Thật ra Trâm không hề quen biết ai ở địa chỉ đó, nhưng mà cuối thư cũng không ký tên. Vậy mà vừa đọc xong thì Trâm đã quýnh lên như bị ai đó thôi thúc và ép buộc. Giờ không biết đường cho nên Trâm phải hỏi 3-4 lượt, cuối cùng mới tìm được hướng về Trại Hầm. Địa chỉ mà Trâm tìm được lại đúng là ngôi nhà của Dã Lan, nhưng khi cô xuống kêu cửa thì không phải bà cụ hôm qua đón, mà lại là một cô gái rất đẹp. Vừa trông thấy Trâm, cô ta đã reo lên, cô rất đúng hẹn. Trâm được mời vào trong nhà và cô gái chủ động tự giới thiệu, tôi là Dã Lan, còn cô là Ngọc Trâm. Sao cô biết tôi và lý do mời tôi đến đây là gì? Cô không ngại tôi nói thật. Ủa, chưa biết sự thật mà cô nói sẽ thế nào thì sao phải ngại chứ, cứ muốn nói về cái gì mới được chứ. Tôi muốn cô đến gặp một người, người đó hiện nay chồng cô đang đau đầu vì cô ta, mà không khéo anh chàng Phước đó sẽ là nạn nhân tiếp theo. Tôi và cô tuy chưa quen biết nhau, nhưng biết cô sắp gặp nguy cho nên ra tay cứu, cô tin lời tôi không? Trâm mới giật mình, nhưng vốn tính ngang bướng không thích bị hù dọa cho nên cô hỏi lại, cô nói tôi đang gặp nguy mà cụ thể là như thế nào? Cô ta lấy từ trong cái túi vải bên cạnh một cái túi nhỏ đưa cho Trâm xem. Cô xem bộ đồ này có đẹp không? Nhìn bộ đồ ngủ bằng lụa của phụ nữ, Trâm ngạc nhiên, đồ của ai vậy mà tại sao cô lại đưa nó cho tôi xem? Tôi không nói ra đồ này của ai, vì người nói cho cô biết sẽ không phải là tôi. Vậy thì là ai? Rồi cô sẽ biết. Trâm thấy thái độ ấp úng của cô ta thì bực dọc đứng lên. Tôi tưởng cô là người quen thật sự của tôi, kêu tôi tới đây bởi chuyện gì quan trọng, thì ra là một việc tào lao, vậy tôi xin cứu. Trâm dậm bước ra thì nghe câu nói, tôi muốn cô gặp một người tên Hồng Hạnh, một cô gái đang đe dọa tiếng hạnh phúc giữa cô và người yêu của cô. Trâm quay lại tròn mắt kinh ngạc, cô muốn nói chồng tôi và cô ấy? Nàng ta liền cười khẩy, điều đó chính cô gặp rồi nhận xét thì chính xác hơn là nghe tôi nói. Cô cứ giữ lấy bộ đồ này, đem về đưa cho chồng cô xem và hỏi nó là của ai, lúc ấy cô sẽ nghe anh ta nói. Đó, sau khi anh ta xác nhận rồi, anh ta sẽ chỉ cho cô nơi nào để gặp tình địch của mình. Dứt lời ấy, cô nàng bước trở vào trong nhà và thật lâu sau chẳng thích ra. Để mãi Trâm sốt ruột, lúc này cô mới đào mắt quan sát một vòng ngôi nhà. Đến khi mà mắt chạm vào tủ thờ, nhìn thấy bức ảnh chân dung trên đó thì tim cô như muốn nhảy ra ngoài. Cô ta làm... Giữa người thật bên ngoài vừa rồi và người trong ảnh chỉ là một. Vậy ra... Trâm muốn kêu lên nhưng hầu như cô không còn đủ lực để làm. Toàn thân của cô lúc này mồ hôi toát ra như giữa trời hè ở một vùng oi bức. Dù bây giờ là mùa thu của Đà Lạt, sương mù. Lâu lắm rồi Trâm mới được lên tiếng nói, cô ơi. Nhưng cũng chỉ kêu được vài tiếng đó thôi, Trâm cô lắm rồi ôm bộ đồ chạy biến ra ngoài. Lái xe trong trạng thái còn tệ hơn Phước lúc sáng, Trâm về được nhà thì quá đỗi ngạc nhiên khi nghe bà chủ bảo, cậu Phước vừa đón xe đi ra ngoài nói là đi tìm cô. Trâm mệt là người nhưng vừa nghe vậy cô đã la lớn, nguy rồi anh tới đó sẽ chết mất. Bà chủ nhà không hiểu chuyện gì hỏi lại, cô nói ai chết? Anh Phước của cháu bác ơi, cháu mệt quá không thể trở lại đó, về bác giúp cháu đi kêu anh Phước về không thì... Trâm chỉ nói được bấy nhiêu đó thôi rồi đổ gục xuống sàn nhà. Bà Ánh Hồng hoảng hốt đỡ cô lên, định vực vào trong phòng thì Trâm đã kịp tỉnh lại. Cô nói qua hơi thở gấp, đó là ma. Cô nói gì? Mà cô ấy là ma. Cô nào? Dã Lan. Nói xong câu ấy thì hầu như Trâm chẳng còn biết gì. Bà Ánh Hồng làm nhiều cách mà Trâm cũng không tỉnh lại, cho nên bà ta đành đỡ cô lên ghế dài nằm chờ Phước về. Bất chợt nhìn thấy trong tay của Trâm đang ôm bộ quần áo lụa, bà ta khiếp hãi kêu lên, bộ đồ của Hồng Hạnh. Đang liệm người đi vậy mà vừa nghe tiếng Hồng Hạnh, lập tức Trâm liền trồm người dậy ngơ ngác hỏi, Hồng Hạnh ở đâu? Cô cũng biết Hồng Hạnh sao? Hồng Hạnh, tìm cho tôi Hồng Hạnh. Gào lên to quá khiến cho Trâm bị mệt, lại rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh như lúc nãy. Lúc này bà Ánh Hồng cầm bộ đồ lên xem, bà liền run rẩy thấy rõ lắp bắp một mình. Bộ đồ này, thứ này chỉ hại thôi, mà sao bảo cậu Phước vứt đi rồi mà bây giờ nó còn ở đây? Tại sao cô lại có nó? Bà nhớ lại rắc rối lần trước nên sợ bộ đồ đó, nhìn nó như là thi ma. Bà liền ném mạnh nó ra ngoài cửa sổ, thế nhưng đột nhiên có một tiếng kêu thét lên bên ngoài, hướng bộ quần áo vừa ném đi. Lúc bà nhìn ra hốt hoảng bởi con chó già vốn thường xuyên nằm ngủ ở gốc cây mận đã bị bộ đồ rơi trúng và nó đã vỡ óc ra mà chết, chẳng khác gì vật nặng trăm cân đè phải. Thất thần bà Ánh Hồng vừa chạy lui vào trong nhà vừa run rẩy, trời đất ơi, cậu Phước. Bà chạy đường tới ngang cửa phòng thì ngã sấp ở đó. Phước về đến nhà thì trời cũng đã tối. Anh bước vào trong phòng khách thì vô cùng ngạc nhiên khi chẳng thấy đèn đóm gì cả, mà cửa nèo thì lại mở toang. Khi bật đèn lên, anh hốt hoảng khi thấy Trâm nằm dài trên ghế và bất động. Trâm, em sao vậy? Phước lại mãi mà Trâm vẫn không tỉnh lại. Anh vội bế cô lên phòng riêng mở được cửa phòng. Trong lúc anh phải bế nặng trên tay, cho nên Phước không kịp bật đèn. Anh đã đưa thẳng Trâm lên giường. Đặt Trâm nằm xuống, Phước mới chờ ra bật đèn sáng lên. Và kìa, lúc này trên giường không phải mỗi Trâm mà còn thêm một người nữa, một cô gái lạ cực kỳ xinh đẹp đang nằm thoải mái như trong phòng riêng của cô ta. Cô là ai phải không? Người tới để đòi lại bộ quần áo bỏ quên. Phước liền thót tim. Hồng Hạnh. Người đang nằm trên giường ngồi bật dậy, vừa chỉ tay vào Trâm. Cô, người yêu của anh đang tìm tôi để hại đó. Tôi cứ tưởng anh là người tốt cho nên mới rủ tới đây, và còn chỉ cho mộ của một người mà tôi đang có mối bận tâm. Nào ngờ lại nuôi ong tay áo, anh giết cô nàng này tới để cô ta nhận lời kẻ khác sắp tâm hại tôi. Phước ngơ ngác. Cô nói chuyện gì tôi không hiểu. Vậy bộ đồ của tôi đâu? Tôi để ở trong phòng rồi đem giao cho con Dã Lan phải không? Bởi vậy cho nên cả hai người đều lui tới nhà con đó thường xuyên. Không, tôi chỉ đừng có chối. Tiếng của nàng quát lên khiến cho Trâm bừng tỉnh, cô ngơ ngác. Anh nói chuyện với ai vậy? Phước điếng hồn, anh lắp bắp. Anh chỉ... Nhưng nhìn lại chẳng thấy cô gái lạ đâu. Cũng vừa lúc mà Trâm ngồi bật dậy, cô nhìn quanh và la lên. Anh dẫn ai vào phòng này rồi phải không? Rõ ràng có mùi thơm phụ nữ ở đây nè. Mùi thơm này em thích quen. Đúng rồi, đây là mùi của bộ quần áo lụa mà em đem về. Em đem bộ quần áo gì? Câu hỏi của Phước vừa dứt thì đột nhiên ngoài cửa sổ có một vật bay vào rơi ngay trước mặt của hai người. Nhìn lại, Phước liền kêu lên, bộ quần áo. Thì ra đó là bộ quần áo mà bà Ánh Hồng vừa mới vứt ra ngoài lúc nãy. Vừa thấy nó, Phước đã định nhào tới để chụp, thế nhưng đã bị Trâm ngăn lại. Bởi vậy cô ấy mới nói là cứ đem về đây thì biết nó là của ai. Thì ra là của anh. Không, chỉ là... Biết máu ghen của Trâm cỡ nào cho nên Phước liền kể lại mọi chuyện. Tuy vậy xem ra Trâm vẫn còn chưa tin. Cô liền gặng hỏi. Không biết gì về cô ấy, sao anh theo dõi làm gì? Phước thành thật đáp. Anh cũng chẳng hiểu tại sao lại như vậy. Hễ như anh đã bị ai sai khiến hay sao đó. Kể cả việc anh mạo hiểm vào nghĩa trang cũng không phải là tự anh. Trâm biết đâu chuyện bộ đồ gây ra cái chết của con chó lúc nãy. Cho nên cô chụp nó lên và dí vào mũi của Phước. Anh xem, có phải mùi thơm của nó giống mùi vừa rồi không? Phước đành phải thú thật. Thì cô ấy mới vừa ở trong này. Trâm ngơ ngác. Là sao? Anh nhân lúc em bị ngất đưa cô ta vào phòng, trời đất ơi. Phước liền hoảng hốt. Làm gì có, cô ta hiện ra. Cô ta là ma. Chắc là vậy. Lời Phước vừa dứt thì từ ngoài cửa sổ vang lên giọng của cô gái. Đã cầm bộ đồ đó mà không mặc vào thì không khỏi vong mạng. Trâm ngang bướng. Ai thèm mặc đồ của người khác. Hai tiếng bốp chát vang lên trước sau. Trong lúc Phước giật mình thì Trâm lảo đảo ôm lấy mặt và rú lên. Dòng máu từ trong khóe miệng của cô tuôn ra. Phút lượng hốt hoảng. Sao vậy? Sao anh đánh em? Làm gì có anh đâu có đánh em chứ? Lại hai cái tát liên tiếp khiến cho Trâm ngã chúi xuống giường. Lần này thì cô tin là không phải Phước gây ra. Và cũng là lúc cô thất sắc. Vậy ai đó đánh em? Phước đoán sự việc anh lớn tiếng gấn. Tôi xin lỗi các cô. Vợ tôi có lỡ lời nhưng cô ấy không ác ý. Xin hãy tha cho mặc vào đi. Trâm trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Cô thay bộ đồ ngay trước mặt của Phước mà không thích ngượng. Lạ hơn nữa bộ quần áo của Hồng Hạnh mà Trâm mặc vào lại vừa y. Phước phải buột miệng khen. Đẹp lắm. Thế ở túi áo có vật gì phóng lên. Trâm đưa tay rút ra một chiếc khăn tay trắng. Trên đó có viết một dòng chữ bằng mực đỏ. Tới ngay địa chỉ này và làm đúng những gì người ta yêu cầu. Để anh xem nào cái gì vậy? Phước giằng lấy nhưng khi mà anh cầm trên tay thì lại chẳng có chữ gì trên đó. Trinh Trầm cũng ngạc nhiên. Mới đây còn có chữ mà. Cả hai nhìn nhau và tự cảm thấy rùng mình. Trâm run giọng. Em sợ quá, chắc là em không đi đâu. Lời cô vừa dứt thì bị ngay hai cái tát nữa đầu điếng. Nỗi sợ hãi đã lên đến cực điểm. Trâm nói gần như van lạy. Tha cho tôi sẽ làm theo. Cứ đưa mắt tôi nhìn Phước như cầu cứu. Phước cũng chỉ biết nói. Em nhớ địa chỉ không, anh sẽ đưa em tới đó. Dò theo địa chỉ ghi trong khăn tay, Phước lái xe vòng mấy lượt mà vẫn chưa tìm ra. Sau cùng anh phải dừng xe lại, hỏi một bác đánh xe ngựa. Bác ơi, làm ơn chỉ giúp cháu đường đợi chờ ở đâu ạ? Nghe Phước hỏi, ông lão đánh xe phá lên cười. Ai cho cậu cái địa chỉ này, đúng là muốn thử trí thông minh của cậu rồi. Bởi ở thành phố này làm gì có tên đường đó. Trâm liền buột miệng. Vậy chẳng lẽ là địa chỉ ma? Ông lão liền đáp. Địa chỉ ma, nhưng đó là nơi ở của ma. Ông lão lại cười phá lên rồi nói tiếp. Địa chỉ thì đúng, nhưng mà cái tên đường thì người ta muốn đánh đố các cậu. Vậy cô cậu có muốn tới đó không? Dạ muốn, cháu phải tới. Đó là nghĩa địa của thành phố. Nơi đó còn được người ta gọi vui là thành phố đợi chờ, cô hiểu rồi chứ? Đáp xong thì ông ta ra roi cho người chạy nhanh. Phước nhìn Trâm vừa lẩm bẩm. Anh đã tới đó rồi, nơi đó có mộ của cô Dạ Lan. Lát sau thì Phước dừng xe trước cổng vào nghĩa địa. Anh nhìn địa chỉ ghi trên cổng thì quả đúng như ông đánh xe ngựa vừa nói. Lưỡng lự một lát, chính Lâm đã giục. Mình vào trong thôi. Phương miễn cưỡng bước vào bên trong theo đầu óc hoang mang. Trâm hình như là có người dẫn đường. Cô đi thật nhanh và thỉnh thoảng quay lại giục. Anh đi nhanh lên. Đã mấy lượt đi vòng nghĩa trang này cho nên Phước không có để đi theo. Nhưng việc Trâm đi sâu và tận cùng khu vực có những dãy mộ làm cho anh phải lên tiếng. Em đi chi sâu quá vào đây vậy? Tìm chỗ của cô Hồng Hạnh. Lúc này từ phía sau nhìn tới, thấy Trầm trong bộ đồ lụa của Hồng Hạnh, tự dưng Phước có cảm giác như chính là Hồng Hạnh chứ không phải là Trâm. Cho đến khi mà Trâm đứng lại trước một ngôi mộ thì Phước mới giật mình. Mộ này là... Anh chưa hỏi hết câu thì Trâm đã đánh sang một bên để Phước nhìn rõ được chữ trên mộ bia. Nguyễn Thị Hồng Hạnh. Phước liền kêu lớn. Cô ấy được chôn ở đây. Trâm vẫn còn thản nhiên như đã biết. Chỉ có anh là tin cô ấy còn sống thôi. Bây giờ anh giúp em đi. Làm gì? Trâm đột ngột quỳ xuống trước mộ. Thiên Phước còn đứng cô dục, nhanh lên. Sao vậy quỳ? Bỗng như có ai đó cầm cây đánh mạnh vào khuỷu chân, khiến cho Phước không muốn cũng phải quỳ xuống thật nhanh. Trâm nhìn sang anh rồi gật đầu. Như vậy là được đó. Giọng của cô nàng bỗng dưng trở nên rất lạ. Phước phải lên tiếng hỏi. Sao giọng em không như em vậy? Là sao? Vậy em giống ai? Hồng Hạnh. Người nằm dưới mộ bây giờ là Ngọc Trâm của anh đó. Hãy khấn cô ấy vài tiếng, xin phép để chúng ta được thành thân từ hôm nay. Nhanh đi kẻo không kịp. Phước còn chưa biết tính sao thì như có ai đó xúi giục. Anh lên tiếng như con vẹt. Chúng tôi xin thề ăn đời ở kiếp với nhau, có chết cũng không chia lìa. Nàng quay sang mỉm cười. Vậy là được rồi. Nàng cũng nói. Cảm ơn, Trâm đã giúp tôi thoát được nạn này. Từ bây giờ tôi mượn xác của cô để hoàn dương và sẽ thay cô để chăm sóc cho anh chàng người yêu của cô chu đáo. Bảo đảm là ngày trước anh ta mê cô bao nhiêu thì với tôi anh ta sẽ mê hơn chứ không kém. Nói xong nàng ta ngả đầu sang Phước, rồi như một cái xác không hồn cô ta nằm luôn trên tay của Phước. Hoảng hốt Phước liền kêu lên, Trâm em sao vậy? Nàng vẫn bất động sờ vào da thịt lạnh như băng. Phước quýnh lên bế xốc nàng trên tay chạy thẳng ra ngoài cổng. Nhưng khi đang qua ngôi nhà quản trang thì anh nghe có tiếng ai đó gọi. Cậu đưa cô ấy vào trong này, chậm một chút là nguy. Phước đành phải đưa Trâm vào trong. Ngôi nhà của ông quản trang nhỏ nhưng cũng có một chiếc giường nằm ở bên trong. Khi mà Phước đặt Trâm nằm xong rồi thì ông già quản trang gọi anh ra ngoài. Ông nói, sao cậu dám đưa người yêu vào đó? Cậu không biết đó là mộ của ai sao? Phước vợ như là không biết. Dạ tụi cháu chỉ tình cờ đi thăm mộ người quen rồi đi ngang qua. Mộ đó là của một cô gái từng dính vào một vụ thảm sát trên đồi thông cách đây chưa lâu. Cậu không nghe sao? Dạ cháu ở xa tới nên không biết. Đó là cô Hồng Hạnh. Một trong hai cô do hiềm khích riêng nên đã dẫn nhau lên đồi thông ở gần hồ Tuyển Lâm rồi quần thảo cho đến khi say máu, ôm cứng lấy nhau và cùng lăn xuống vực sâu cùng chết. Ngừng kể một lúc ông lại tiếp. Khi ấy tôi đi đốn cây ở đó tình cờ phát hiện ra vụ việc. Tôi cố leo xuống vực để cứu họ. Nhưng khi xuống đến nơi thì đã muộn, cả hai đã chết. Sau đó tôi theo giấy tờ tùy thân của cả hai người tìm cách báo cho gia đình họ biết để lấy xác. Nhưng mà chỉ có mỗi cô kia, tức là cô Dã Lan, thì có người nhà ở trại hầm là tới nhận xác rồi đưa về làm lễ an táng. Cô còn lại tuy có giấy tờ tên Hồng Hạnh, nhưng mà khi tôi tới địa chỉ ghi trong giấy thì người ta nói cả nhà cô ấy đã dọn đi từ lâu. Bí quá cho nên sau đó tôi đưa về nghĩa trang và chôn bên cạnh ngôi mộ của cô Dã Lan vừa mới chôn. Nghĩ là làm như vậy sẽ ổn, bởi đã chết cùng nhau thì nằm cạnh nhau là phải. Nào ngờ đó lại là một rắc rối lớn khiến tôi phải mất ăn mất ngủ nhiều ngày. Có chuyện gì sao ạ? Nửa đêm khi mà tôi đang ngủ nghe có tiếng quần thảo tưng bừng bên ngoài. Tôi mở cửa nhìn ra thấy hai cô gái đang nắm tóc nhau, đánh đấm không nương tay. Tôi nhìn kỹ thì quá đỗi ngạc nhiên, bởi họ chính là hai cái xác chết mà tôi thấy bữa trước. Có nghĩa là họ đã đội mồ sống dậy để đánh nhau tiếp. Ông ta phải ngưng kể để thở, bởi hình như câu chuyện ấy làm cho ông ta căng thẳng phát mệt. Phải một lúc lâu sau ông ta mới tiếp. Mà không phải chỉ có một lần đó, cứ vài đêm thì lại diễn ra một trận như vậy. Hình như giữa họ đã có sự hiềm thù gì đó dữ dội. Cho đến khi mà đã chết rồi thì vong hồn vẫn không từ bỏ chuyện hận thù, không để chuyện ấy cứ tiếp diễn. Cho nên tôi mới quyết định theo cảm tính bằng cách bốc một trong hai ngôi mộ đó lên, rồi đem chôn ở một lô khác. Tôi nghĩ không cho họ gần nhau nữa thì họ sẽ thôi, không gặp nhau, có nghĩa là tôi không còn đánh nhau. Không ngờ ý nghĩ chủ quan của tôi lại mà đúng, bởi vì từ hôm rời mộ cô tên là Dã Lan đi thì không còn cuộc đánh nhau nào nữa. Tuy nhiên vong hồn của cô Hồng Hạnh dữ lắm, cô ấy không chịu yên, cứ đêm đêm thì hiện ra hú vang cả nghĩa địa này, như là còn ấm ức uất hận. Bởi vậy mà cả mấy năm này tối nào tôi cũng đặt trước mộ một bó hoa tươi để cúng, nhờ vậy mà cô ấy đỡ quậy phá hơn. Nhưng mà được cô này thì lại chọc giận cô kia. Vong của cô Dã Lan lại hiện về đòi tôi phải cho cô ta một bó hoa lay ơn màu vàng. Tôi đành phải làm theo. Phước liền buột miệng. Thả nào mà trên mộ cô ấy ngày nào cũng có một bó lay ơn vàng thắm. Trên bộ của Hồng Hạnh cũng có một bó hoa ngậm, nhưng chẳng hiểu tại sao bó hoa trên đầu mộ của Hạnh thì vừa để đã bị mất. Tôi tới này vẫn còn đang thắc mắc. Ông quản trang vừa nói đến đây thì bỗng dưng châm chở người, kêu ú ớ gì đó trong miệng, khiến cho Phước phải kề sát tai vừa hỏi: "Em tỉnh rồi phải không?" Giọng không phải của Trâm rót vào tai của Phước: "Tìm cách giữ chân ông ta ở đây, còn anh chạy nhanh ra chỗ mộ của Dã Lan, lấy bó hoa ở đó đặt lên đầu mộ của em. Làm như vậy thì mới có hy vọng em còn được ở bên cạnh anh, bằng không..." Cô ta nói đến đó thì có vẻ gấp gáp và sợ hãi, khiến cho Phước phải hành động ngay. Anh giả vờ bảo với ông già: "Cháu bỏ quên món đồ ngoài mộ, bác làm ơn giữ cô ấy dùm, đừng để cô ấy tỉnh lại và chạy đi." Không đợi cho ông quản trang đồng ý, anh đã vội chạy đi. Anh đã biết mộ của Dã Lan cho nên chạy ngay đến đó. Trên mộ quả nhiên có một bó lay ơn như thường lệ. Anh cầm lấy ngay và vòng qua phần mộ của Hồng Hạnh. Vừa đặt bó hoa xuống thì bỗng Phước nghe về phía ngôi mộ của Dã Lan có một tiếng hú nghe rất thương tâm. Không dám chần chừ, Phước trở lại chỗ nhà của người quản trang. Vừa thấy anh, ông đã nói: "Cô bạn của cậu đã tỉnh lại, cậu ấy đòi đi mà tôi chưa cho." Phước bước vào và đứng khựng lại, bởi trước mặt của anh đó không còn là Trâm nữa mà lại là Hồng Hạnh. "Em, cô..." Cô nàng lấy tay che mặt rồi ra dấu cho Phước đi ngay. Phước phải tìm cách nói: "Tụi cháu cảm ơn bác giúp đỡ và xin phép bác." Anh dìu một bên nàng đi nhanh ra cổng nghĩa trang. Họ lên xe chạy đi một quãng khá xa, rồi Phước thở vào nhẹ nhõm. Anh quay sang nàng lo lắng hỏi: "Như vậy tôi biết phải nói với bà chủ sau đây?" Cô nàng vẫn bình thản: "Có sao đâu, anh không nhớ trước đây tôi đã trọ ở đó nhiều tháng, bà chủ đâu có biết tôi là một hồn ma." "Nhưng mà còn người yêu tôi, làm sao tôi giải thích với bà, cũng như mọi người?" Nàng liền bỗng cười lên: "Khéo lo xa, như thế này được chứ?" Nàng nói xong thì Phước một phen há hốc mồm: "Cô làm vẫn gọi bằng cô hả?" Trước mặt của Phước lúc này lại là Ngọc Trâm, chỉ có giọng là khang cô ta giận: "Em thoát được tai kiếp nên từ nay có thể sống với anh, lúc thì em là Hồng Hạnh, còn khi cần em vẫn là Ngọc Trâm của anh." Phước lén lén nhìn, nhưng mà anh thấy cô nàng không chút gì khác Ngọc Trâm. Anh yên tâm rồi nói: "Mình về nhà đi, rồi mai tìm cách dọn đi nơi khác. Em vẫn thích ở chỗ đó, chính nơi ấy em đã cải trang ở đó chờ anh và đã quen rồi. Cô chờ tôi." "Thì em đoán anh thế nào cũng tới, cho nên mai phục để chờ. Người cõi âm biết trước mọi việc của tương lai. Em còn biết số cô gái tên Ngọc Trâm đã tận, cho nên mới cho cô ấy tìm anh. Để rồi nhờ vậy mà em mới có cơ hội dùng hồn cô ấy để qua mặt được kẻ thù của em. Dã Lan phải không? Cô và cô ấy sao lại hận thù sâu nặng như vậy?" Cô nàng không đáp mà chỉ tay về bên trái rồi bảo: "Anh chạy về hướng này đi, mọi việc sẽ rõ thôi." Phước còn đang lưỡng lự thì nàng đã cầm tay lái bè ngoặt sang hướng vừa chỉ. Chiếc xe đột ngột suýt đâm vào lề, nhưng cũng chính cô nàng đã nhẹ nhàng điều chỉnh một cách dễ dàng. Và cuối cùng chiếc xe lại đi hướng đường mòn đến hồ Tuyền Lâm. Tới trước một ngôi nhà nằm khuất sâu trong một vườn cây chữ quả, nàng nói như ra lệnh: "Anh cho xe vào trong rồi đậu lại." Phước làm theo, và sau khi tắt máy, anh lại nghe nàng bảo: "Anh vào nhà đi." Nàng đi trước và biến vào trong nhà thật nhanh, Phước lững thững theo sau khi vào tới trong. Khi mà không thấy cô nàng đâu, chỉ thấy một phòng khách nhỏ bày biện đơn sơ nhưng tươm tất. Và ngay hình ảnh đầu tiên đã làm cho Phước sửng sốt: Hồng Hạnh. Một ảnh chân dung của Hồng Hạnh đặt trên bàn thờ ở giữa nhà khiến cho Phước sững sờ. Anh quay lại nhìn Hồng Hạnh xem thì chẳng thích đâu, mà gọi thì cũng chẳng nghe cô ta trả lời. Trong lúc còn đang hoang mang thì từ phía sau lưng Phước đã có người lên tiếng: Nó đi rồi đâu mà còn tìm. Phước quay lại và ngỡ ngàng khi thấy một người đàn bà lớn tuổi, bà ta chỉ lên bàn thờ rồi nói tiếp: Nó chết rồi, và người đi với cậu vừa rồi chỉ là cái vòng nó trong thân xác của người khác. Mà điều đó thì chỉ xảy ra bên ngoài, chứ ở đây là nhà của nó thì sao mà thân xác ấy hiện hữu cho được. Bà cụ tuy lớn tuổi có vẻ lụ khổ nhưng mà nói năng lưu loát và sắc sảo. Phước hơi lúng túng: Dạ, cháu mới cùng cô ấy tới đây, cô ấy vừa bước vào nhà. Nó đi ngay rồi, bây giờ cậu ngồi xuống đi, điều đó muốn cậu biết là ở đây tôi sẽ giúp cậu. Thưa bác là tôi là mẹ nó là con gái út của tôi. Dạ cháu xin chào bác, cháu là Phước, thật ra cháu không phải là bạn trai của cô Hồng Hạnh mà là... Cậu không nói tôi cũng biết, con gái tôi tuy chết rồi nhưng vẫn như sống, nó sống để báo thù. Nếu vậy thì mọi việc xong rồi, cô ấy đã làm được việc mà lâu nay vẫn chưa làm. Cô Giá Lan đã bị... Cậu biết cả chuyện đó sao? Vậy mà lúc nãy nó không nói gì với tôi cả mà đã bỏ đi. Giờ bà như được dìm chút nỗi niềm bấy lâu nay trong lòng. Nó đang ở tuổi thanh xuân lại còn đang yêu. Vậy mà bị chết thức tưởi, chết oan ức bởi dành nhau một người tình. Mà đứa dành với nó lại là chị em cùng cha khác mẹ của nó mới oái oăm chứ. Lần đầu tiên nghe được chuyện này và mặc dù không muốn can dự vào mối thâm thù giữa họ, nhưng anh cũng tò mò. Bác nói ra vậy thì Hồng Hạnh và Giá Lan là chị em ruột. Tuy mang tiếng là chị em, nhưng mà tụi nó chỉ biết nhau chưa đầy một tháng thì đã xảy ra chuyện, mà lại là một chuyện động trời. Tôi cho con Hồng Hạnh nhà tôi, nó chưa từng yêu ai, chỉ mới gặp và yêu thằng ấy lần đầu, vậy mà lại gặp bất hạnh ngay. Thế bà có vẻ cười mở như muốn chút bỏ nỗi niềm, Phước liền khơi gợi. Người yêu của Hạnh ở đâu, làm nghề gì, thưa bác, anh ta là ai? Tôi cũng chưa gặp lần nào, mới chỉ nghe nói lại. Nhưng mà tôi biết nó yêu thằng đấy say đắm. Thằng ấy là kiến trúc sư, nghe nói đẹp trai, có lẽ cứ như cậu đây. Người ở Sài Gòn, nó tên là đầy đủ là Phước Đức. Vừa nói tới đây thì Phước như dẫm phải lửa. Bác nói gì Phước Đức cả? Bà già đột nhiên đứng dậy và bước vào trong lòng. Bà già đột nhiên đứng dậy bước vào trong phòng, lát sau trở ra cầm trên tay một tấm ảnh bản thân đưa cho Phước. Hình này là người yêu con Hồng Hạnh, mà sao giống cậu quá. Phước cầm lấy bức ảnh, vừa nhìn anh đã bàng hoàng kêu lên, anh Đức. Rồi cả người Phước run lên như bị trúng gió khiến bà phải sửng sốt. Cậu sao vậy? Phước liền nói như mê sảng, sao lại là anh? Sao anh có trong chuyện này? Lúc này bà già mới nhìn kỹ Phước hơn, bà cũng giật mình kêu lên, đúng là thằng này rồi. Bà lại lật tấm ảnh trên tay của Phước, bước tới đặt nó trên bàn thờ Hồng Hạnh rồi khấn. Còn sống còn thất thiêng về đây chứng kiến, hôm nay đứa gây ra tội đã tới nhà ta để đền mạng. Còn hãy nói cho mẹ biết mà phải làm gì đây? Phước cũng nhào tới chỗ bàn thờ, anh sụp xuống lại mấy lượt rồi tha thiết. Cả nhà khổ sở vì mất anh, đi tìm kiếm anh khắp nơi, cúng vái đủ thầy mà không có hiệu quả. Nào ngờ anh lại ở đây, sao anh không về anh hái? Phước vừa dập đầu lần thứ nhất đã nghe văng vẳng bên tai một giọng nói thật quen thuộc. Họ tưởng anh là người tin Đức nên mới kéo anh vào vụ này. Họ dành người yêu là anh Đức của anh đó. Bây giờ mãi mãi về sau anh sẽ ở đây làm gì nhà này và đâu còn nhớ gì tới em nữa hả Phước? Giọng nói đó là của Ngọc Trâm. Ngỡ nàng đứng bên cạnh mình, Phước quay lại nhìn nhưng không thấy. Mà hình như những lời nói vừa rồi cũng chỉ đủ cho mình anh nghe. Bà cô vẫn bình thản đứng im không có phản ứng gì. Trâm! Bật răng Phước liền kêu to, và điều đó khiến cho anh bị bật ngửa lại đằng sau. Cùng lúc có một tiếng khóc thét lên trong câu nói tuyệt vọng của Trâm. Hãy cưới em đi, chỉ có như vậy chúng ta mới được bên nhau. Anh sống mà em cũng được sống, hãy làm ngay. Rồi im bặt, hình như trong cõi vô hình Ngọc Trâm đang bị ai đó lôi đi. Tiếng nấc của nàng xa dần. Người đánh xe ngựa dừng lại trước cửa nhà của Ánh Hồng, ông gọi vào trong. Bà chủ ơi, ra nhận người. Bà Ánh Hồng đang tưới cây ở sân vội vàng bước ra cổng và giật mình khi thấy trên xe có một người nằm, mà người đó lại là Phước. Kìa cậu Phước. Ông lão đánh xe nói, tôi đi ngang qua khu nghĩa địa cũ phía tây thành phố thì bỗng gặp cậu ta nằm ở vệ đường. Tôi dừng lại thì nghe cậu ta thều thào mấy tiếng nói địa chỉ nhà bà. Rồi sau đó anh ta ngất lịm. Tôi trở thẳng về đây xem bà có nhận anh ta không. Nhận chứ, cậu ấy ngủ ở đây mà. Anh tiếp đưa dùm cậu ta vào nhà đi. Trời ơi, sao ra nông nỗi này. Ông lão đánh xe ngựa vừa tiếp đưa Phước vào nhà vừa nói, cái nghĩa địa này bây giờ không chôn người mới chết nữa, toàn là những mồ mả cũ, nhưng nhiều ma lắm, cứ ra nhát thiên hạ hoài. Chẳng hiểu sao cậu này tới đó làm gì cho đến nồng nỗi này. Bà Ánh Hồng liền hoảng sợ, cậu ta tới nghĩa địa sao? Tôi không tận mắt nhìn thấy cậu ta vào nghĩa địa, nhưng mà vùng đó đâu có nhà ai, mà nằm trước cổng nghĩa địa, không vào đó thì đi đâu? Giờ ông lại kể, mà sao lúc này mấy người trẻ lại thích vào nghĩa địa quá? Mới mấy bữa trước có một cô gái cũng kêu tôi trở tới nghĩa địa phía đông, nơi người ta gọi là thành phố chờ đợi. Chẳng biết để làm gì mà tới thật sớm, rồi vào đó mãi chẳng chờ ra. Bà Ánh Hồng liền than thở. Cậu này muốn nhà ở đây cùng với người yêu. Sáng nay hai người ra ngoài và đi biệt. Tôi chờ hoài không thấy về. Bây giờ dân đông nỗi này rồi có người yêu ở đâu, ra sao chẳng biết. Thấy Đệ Phước nằm giữa phòng khách hơi kỳ cho nên ông đánh xe. Đã giúp thì anh giúp cho chót, rồi tôi trả tiền công cho. Anh làm ơn đỡ cậu ấy lên phòng riêng dùm. Họ đưa Phước lên phòng trên lầu, vừa mở cửa phòng ra thì bà Ánh Hồng đã hoảng hốt. Kìa cô chấm. Thì già Ngọc Trông đang nằm yên trên giường như đang ngủ, vừa nghe kêu lớn cô bật dậy. Ủa chuyện gì vậy bà chú? Trần nhìn thấy Phước cô thẳng thốt. Kể anh. Đang mê man, Phước bỗng choàng tỉnh. Anh mở mắt ra và không nói năng gì, chỉ ôm lấy Trâm không muốn rời đi. Bà Ánh Hồng lên tiếng. Cô cậu đi đâu mà mỗi người một nơi? Trong lúc cậu đang bị lạc ở nghĩa địa, còn cô thì về đây lúc nào không biết. Nơi bàng hoàng vẫn còn nơi nét mặt của Trâm, nhưng được hơi ấm từ vòng tay của người yêu, cô dần dần trấn tĩnh lại rồi lẩm bẩm. Qua rồi cơn ác mộng. Cô nói sao? Trầm siết chặt Phước vào trong lòng như sợ anh biến mất. Còn cứ ngỡ anh ấy biến mất rồi, trời Phật còn thương chúng con. Có phải là em đây không Ngọc Trâm? Là em, chính em đây. Đúng là động nói của Ngọc Trâm, chứ không phải xác của nàng mà hồn của Hồng Hạnh như trước. Phước mừng quá, đúng là em rồi. Thôi chúng ta mau ra khỏi đây. Trầm nói rất khẽ đổ cho anh nghe. Chưa đi được, bởi vì hiện nay tuy thất được về cùng anh, nhưng em vẫn còn bị nhốt ở cõi âm. Em chưa tới số chết. Cho nên dẫu có bị bắt hồn, em vẫn còn cơ hội đoàn tụ cùng anh. Nếu anh cưới em ngay bây giờ, hãy làm lễ cưới đi. Như vậy họ sẽ không bắt hồn em đi luôn. Hãy thực hiện đi anh. Nhưng họ là ai? Là hai cô gái đó anh không nhớ sao? Giá Lan và Hồng Hạnh. Đúng, họ là hai chị em cùng cha khác mẹ, tình cờ yêu chung một người con trai, mà người đó lại là người anh ruột lưu lạc của anh. Sau khi sát hại lẫn nhau, họ vẫn tiếp tục tranh giành người yêu. Họ gặp anh tưởng anh là người con trai ấy, cho nên họ muốn thủ tiêu để độc quyền chiếm đoạt anh. Một trong hai người họ sắp thực hiện được tham vọng của mình. Nhưng mà cũng may anh nhìn được bức ảnh của người anh nói ra sự thật. Lúc đó cô Hồng Hạnh mới hoang mang điên tiết. Cô ấy đánh đập vong hồn của em, đuổi em đi. Nhờ vậy em mới thoát được ra. Hãy cưới em ngay. Có như vậy họ mới để cho chúng ta bên nhau. Em biết chỉ có vậy. Phước quay sang năn nỉ bà chủ nhà. Bác giúp tụi cháu, bác đứng ra làm chủ hôn cho đám cưới tụi cháu nhé. Bà Ánh Hồng liền nhẹ gật đầu. Được, chuyện gì chuyện này tôi sẵn sàng. Phước và Trầm cứ nghĩ là đám cưới vội của mình chỉ là hình thức để che mắt người cõi âm và tổ chức đơn sơ. Nào ngờ thì bà Ánh Hồng đã làm thật rình rang. Ngoài một số khách riêng của bà chủ nhà thì lại còn rất nhiều người từ Sài Gòn lên. Hỏi họ làm sao biết chuyện mà có mặt thì hầu hết đều đáp như nhau. Có người điện thoại báo tin là bọn này kéo lên ngay. Giữa buổi lễ bỗng xuất hiện hai người phụ nữ lớn tuổi mà vừa trông thấy họ, Trầm và Phước đã hoảng hốt. Sao họ lại có mặt? Hai người đó là bà mẹ của Giã Lan và bà mẹ của Hồng Hạnh. Họ chẳng những xuất hiện một lượt mà còn nắm tay. Cộng bước tới trước mặt chú rể cô dâu cũng lên tiếng. Chúc mừng cho hai cháu. Sao hai bác? Tôi tới là để đem con mình về. Bởi hai đứa nó đã hiểu mà chúng tôi cũng hiểu. Hạnh phúc chỉ tới đúng người đáng được hưởng nó. Còn chúng tôi đã yêu lầm và đưa tới một kết quả bi thảm thì phải gánh chịu. Việc tôi lôi kéo cậu vào vụ này là sằng bậy, không thể được. Bởi vậy chúng nó quyết định từ nay trở lại những gì cô cậu vốn có. Chúng nó sẽ đi tìm người con trai kia anh của cậu. Phước liền buột miệng. Anh cháu đã mất tích từ lâu, có thể cũng đã chết. Như vậy các cô ấy tìm trong thế giới cõi âm của mình thì ắt gặp. Hai bà mẹ nói một câu mà cả nhà và cô dâu chú rể đều giật mình. Cho chúng tôi lên đưa xác con chúng tôi về. Họ nói xong đi thẳng lên trên lầu. Vào phòng riêng của Phúc và Trâm, cả hai hốt hoảng chạy theo cả bà chủ nữa. Khi mở cửa phòng thì họ đều sừng sốt, bởi có hai cây xác chết nằm sóng đôi giữa phòng. Cả Trâm và Phúc đều đồng thanh kêu lên. Hồng Hạnh, Giã Lan. Hai xác chết của hai người con gái mà suốt những ngày qua đã gây bao phiền phức cho họ. Cho nên giờ đây nhìn thấy sự hiện diện của họ trong phòng mình, cả hai đều hoảng hốt và cùng cuống cuồng lên. Làm sao bây giờ bà chú? Nhưng hai bà mẹ đã rất bình tĩnh lên tiếng. Không sao cả, chúng tôi tới là để đem chúng về. Chúng cùng xuất hiện như vậy là chứng tỏ chúng thôi hận thù, bởi dẫu sao chúng cũng là chị em ruột thịt với nhau. Họ nói xong thì đưa tay chạm vào hai thi thể.